vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Kỳ Kỳ được gỡ bỏ phong ấn, đập vào mắt cô ta là ánh mắt thù địch của mọi người. Cô ta không có bị xóa ký ức, lập tức miễn cưỡng cười nói. Tôi nói tôi thực sự đã bị cô ấy khống chế mới nói những lời đó. Là Tiểu Minh cố tình hãm hại tôi. Các người có tin không? Vậy thì vấn đề lại đến. Nam Quả Cà nghi ngờ. Tại sao Tiểu Minh lại muốn hãm hại cô? Kỳ Kỳ lập tức ngây ngẩn. Chính vì không nghĩ ra lời giải thích cho câu hỏi này, nên cô ta mới chột dạ như vậy. Được rồi, quả thực là như những gì các người nghe thấy. Kỳ Kỳ không che giấu nữa. Các người muốn làm gì? Bằng chứng rõ ràng, cô ta cũng không thể che giấu được nữa. Nữ cà chua không chút do dự rút một con dê a o từ trong túi ra. Cảnh tượng này rất kỳ lạ. Trong một chiếc túi nhỏ như vậy, người ta lại có thể rút ra một con dê a o lớn dài 2 mét. Đó có phải là túi thần kỳ của Doraemon không? Trên con dê a o đó mơ hồ có thể thấy những tia điện chớp nháy. Ngay cả khi không đờ, ớ, em mờ vào người, cũng có cảm giác tê liệt. Không ai nghi ngờ sức mạnh mà vũ khí này mang lại. Tô Dung hiểu ra, không hổ danh là nữ cà chua vừa rồi dám nói thẳng nếu Kỳ Kỳ có vấn đề thì sẽ gờ, y, ế, xê cô, quả thực là có chút bản lĩnh. Đạo cụ này trông cao cấp hơn nhiều so với sẻng phệ linh của cô. Nhưng sẻng phệ linh thiên về đạo cụ chức năng, phù hợp với cô hơn. Cô không thể làm vậy. Kỳ Kỳ hoảng sợ, cô ta quên mất trong đội còn có một kẻ tàn nhẫn như vậy. Ban đầu, cô ra nghĩ dù gì cô ta cũng chưa làm gì cả. Những người này sẽ không gờ, y, ế, xê cô ta. Nhiều nhất là chỉ tránh xa cô ta mà thôi. Mặc dù cô ta không phải không có lá bài tẩy, chỉ cần có thể vượt qua quái đàm quy tắc này, sau khi thoát ra ngoài không phải là trời cao mặc chim bay sao? Tuy nhiên, nữ cà chua đã rút cả đê a o ra rồi, khiến cô ta sợ hãi, vội vàng tự cứu lấy mình. Tôi chỉ lấy đi một chút vận may, không phải g y ế xê người, các người không thể g y ế xê tôi được. Cô cho rằng chúng tôi không biết hậu quả của việc cô làm sao? Nữ cà chua cười lạnh. Quái đàm quy tắc vốn đã vô cùng nguy hiểm, mất một nửa vận may thì hậu quả rất có thể là tử vong. Đặc biệt là Kỳ Kỳ chuyên tìm những người vận may không phải rất tốt nhưng thực sự có thể vượt qua bằng vận may. Những người như vậy mất đi vận may, điều chờ đợi họ gần như chắc chắn là cái chết. Cô ta không trực tiếp g y ế xê người, nhưng hành vi đã không khác gì g y ế xê người. Tiểu Lý do dự một chút rồi nói, có ai có giấy hợp đồng không? Để cô ta tự nguyện ra ngoài và đầu thú đi. Cuối cùng cô ta cũng không hành động thực tế. Chúng ta cũng không thể g y ế xê cô ta được. Trong quái đàm quy tắc, chính phủ sẽ không can thiệp vào việc g y ế xê người của các điều tra viên. Dù sao, hầu hết các điều tra viên g y ế xê người đều là vì tự vệ, và chính phủ sẽ không can thiệp vào việc cạnh tranh hợp lý. Tuy nhiên, kẻ g y ế xê người điên cuồng, ngay cả khi họ làm điều đó trong quái đàm quy tắc, nếu có bằng chứng, chính phủ cũng sẽ không bỏ qua. Những điều tra viên tài nguyên chiến lược quý báu, nếu có bằng chứng chứng minh rằng ai đó cố ý g y ế xê nhiều điều tra viên, người đó có thể bị kết án tử hình. Thực tế là nếu như người đó thực sự bị phát hiện, điều tra viên trong quái đàm quy tắc cũng không để cho những kẻ nguy hiểm như vậy sống sót. Việc tiêu diệt trực tiếp có thể coi là việc làm công bằng, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Ở một khía cạnh nào đó, thế giới trong quái đàm chính là thế giới của các quy tắc của giang hồ. Giống như nữ cà chua vừa nói, mọi người đều có thể biết được hậu quả của hành động của Kỳ Kỳ. Nộp cô ta cho chính phủ thì chắc chắn sẽ có kết quả thích hợp. Tuy nhiên, nữ cà chua không muốn. Có cần thiết không? Nếu không quyết định ngay, sẽ gây ra hỗn loạn. Anh có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không gây rắc rối sau này sao? Tôi có thể, thấy tình hình đã có thay đổi. Kỳ Kỳ cam đoan, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tôi thực sự sẽ không giở trò gì nữa. Khi kết thúc quái đàm quy tắc này, tôi sẽ tự tìm đến chính phủ. Có giấy hợp đồng rồi. Các người còn lo lắng cái gì? Xin đừng gờ, y, ế, xê tôi. Đừng làm bẩn tay của các người. Phải công nhận, người này thực sự có thể co được giãn được. Thậm chí còn có thể nói ra những lời như giết tôi làm bẩn tay của các người. Tuy nhiên, những lời này lại để Tô Dung nhíu mày. Bởi hiện tại việc bị gờ, y, ế, xê và việc bị giao cho chính quyền gần như là một kết cục. Trong tình huống như vậy, cô ta có thực sự mong muốn được giao cho chính quyền thay vì C, H, E, T ngay bây giờ? Hay đơn giản chỉ là muốn trì hoãn thời gian? Suy nghĩ đến đây, Tô Dung trực tiếp nói, buộc cô ta lại, ném vào toa số 1, để cô ta C, H, E, T trong quái đàm quy tắc. Không làm bẩn tay chúng ta, đêm dài lắm mộng nhiều. Cô vẫn cho rằng để đối phương C, H, E, T trong quái đàm quy tắc là tốt nhất. Kỳ Kỳ, địa ngục trống trải, ác quỷ ở trần gian. Cô cũng không ngờ Tô Dung có thể tàn nhẫn như vậy. Không, không cần thiết đâu, thực sự không cần thiết. Cô ta bày ra bộ dạng đáng thương. Giao cho chính quyền không phải là tốt hơn sao? Các người đều là những người tốt tuân thủ luật pháp đúng không? Dù sao kết quả cũng như nhau. Không cần làm phiền chính quyền. Tô Dung nhún vai, nhìn về phía nữ cà chua. Nữ cà chua hiểu ý, thực sự lấy ra một sợi dây. Hăng hái buộc Kỳ Kỳ lại. Kỳ Kỳ muốn vùng vẫy nhưng hoàn toàn không thoát khỏi sự áp đảo vũ lực của nữ cà chua. Tô Dung biết một điều tra viên có ưu điểm về vũ lực nhất định sẽ chuẩn bị dây thừng. Điều này giống như việc một nhà văn luôn mang theo giấy và bút trong túi. Cách chương.